Cô dâu siêu quẩy, chương 4, ngày đầu tiên của 7 ngày đầy gian khổ. Góc truyện audio.com, hiện tại đây nó đang có mặt tại cái động của lãnh chúa tuyết theo nó nghĩ chủ nhân là tảng băng di động nên nhà cũng lạnh băng y chang. Tiểu Vi à, hy vọng trong thời gian ở đây con sẽ cảm thấy vui vẻ, bây giờ ta phải đến công ty giải quyết công việc. Tiểu Vi à, hy vọng trong thời gian ở đây con sẽ cảm thấy vui vẻ, bây giờ ta phải đến công ty giải quyết công việc, Phong con không được ăn hiếp vợ nghe chưa, nếu ta mà nghe con dâu nói gì thì coi chừng cái mạng con đấy. Bà Mai cố nhấn giọng những từ cuối. Vâng, chúc bác có ngày đi làm vui vẻ ạ, nó cúi chào đúng chất. Con dâu gương mẫu, dẹp cái điệu bộ giả tạo của cô đi. Hắn lạnh lùng nói, khuôn mặt không thay đổi sắc độ, đôi mắt sắc lạnh quét ngang người nó, làm nó lạnh hết xương sống. Hình như con muốn ta dạy dỗ lại thì phải. Bà Mai nghiến răng ken két. Đúng đó, bác con thấy bác lên cho. Chồng chưa cưới, của con cần học lại lớp. Biết yêu thương vợ, nó nói đều cố nói sao cho ngọt từ chồng chưa cười làm ai kia dùng mình. Cô, tội nghiệp hắn, nó mới nói một câu mà cứng hết quai hàm, khuôn mặt tức giận bằng chứng là hai mắt đỏ ngầu môi mím lại, trước giờ có ai dám nói hắn như vậy đâu. Hi hi, chồng à, anh làm gì mà cứ gọi em là cô mãi thế, em không dám nói nhan sắc mình như tiên nữ nhưng cũng trẻ trung tuổi 19 mà, sao anh nỡ lòng nào chứ? Nó, dịu dàng, là thế, khuôn mặt đều chưa từng thấy. Theo hắn thấy vậy, còn thấy chưa hả, vợ con yêu thương con như vậy sao mà cứ nói xấu nó thế hả? À Tiểu Vi à, con cứ gọi ta là mẹ đi, bây giờ gọi cho nó quen. Bà lườm cậu con trai yêu quý, rồi quay qua con dâu tương lai thay đổi 360 độ, dịu dàng hiền từ nói với nó. Dạ thưa mẹ, nó cười tươi như bông hoa hướng dương bà Mai đi ra lấy xe, bắt đầu một ngày ngập tràn. Núi công việc, đang chờ bà tới giải quyết. Chồng à, chồng nhìn gì vậy? Nó dùng chất giọng ngọt hơn cả mía. Cô dẹp ngay cái giọng nói ghê rợn ấy đi, bây giờ chỉ có tôi với cô thôi, không cần đóng kịch. Hắn lạnh giá nói, vẻ mặt khinh khỉnh tỏ vẻ khá thú vị với. Trình, đóng phim của nó, anh cứ nghi oan cho em không à, nó làm vẻ mặt sắp khóc. Dẹp cái bộ mặt ấy đi, tôi nói oan cho cô hồi nào, tôi nhìn thấu bản chất của cô rồi. Hắn khinh bỉ nhìn nó, anh quá đáng, hu hu, có vài giọt nước mắt đã rớt trên khuôn mặt nó. Cái thằng kia mày vừa hay phải thôi, Tiểu Vi nó ngoan hiền thùy mị nết na, sao mày cứ nghi oan cho nó hả, nếu không phải mẹ rình ở ngoài xem tình hình thế nào không biết mày làm gì nó nữa. Tiểu Vi à, nín đi con mẹ thương. À thì ra, mẹ chồng tương lai, đang rình ở ngoài nên chị, Lina, nhà ta mới dùng kỹ thuật đóng phim siêu đẳng của mình để dàn một vở kịch hết sức. Ngoan hiền, thì ra là vậy, hắn cũng phải bó tay với vợ sắp cưới về khoản đóng phim khéo lâm tâm như phải chào thua. Em là fan của Lâm Tâm Như, xem ra phải mệt mỏi với cô vợ này rồi, không biết mang bao nhiêu khuôn mặt nữa. Ta hỏi sao con cứ lẩm bẩm cái gì vậy hả? Bà Mai bực mình với thái độ của con trai. Má này nai quá à, rồi con biết rồi, không kêu cô ta là cô nữa, không nghi oan cho cô ta là được chứ gì. Hắn bực mình nói, vậy có phải ngoan không? Bà Mai tươi cười rồi đi, lần này là đi thiệt chứ không chơi trò. Dình trộm, đâu hi hi, bây giờ căn biệt thự chỉ còn hai người sắp lên duyên phu thê, thay vì người ta hạnh phúc bên nhau nói chuyện tâm tình thì cái cặp đôi kỳ cục này thì cứ nhìn nhau như lúc xem mặt ý, sao mẹ tôi đi rồi đó cô có cân. Ngoan hiền, thế không, hắn đá đều, góc chuyện audio.com, hứ cái tên chồng sầu xa ta thế đấy rồi sao, anh phải tự hào vì có một người vợ có nhiều tính nết như vậy chứ. Nó khinh khỉnh đáp, á lộ nguyên hình rồi kìa, cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Hắn nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú ánh lên vẻ thích thú kỳ lạ. Hình như chồng tôi rất mê phim kiếm hiệp, nó vẫn giữ thái độ sắc láo. Kiếm hiệp, hắn không thể hiểu được nó có bị thiểu năng hay không mà tự nhiên đang nói chuyện này lại hỏi chuyện kia. Bộ không phải sao không mê kiếp hiệp cũng là fan cuồng của Tôn Ngộ Không mà biến với trà hình, ha ha ha. Nó cười lớn, cảm giác rất thoải mái vì không phải giữ khuôn phép gì hết á, chứ nó toàn phải cười mỉm hay cười e thẹn chứ nào dám cười lớn như vậy. Cô được lắm, nói chuyên với mẹ tôi thì tỏ vẻ ta đây thục nữ dịu dàng lúc mẹ tôi đi rồi, lộ nguyên bản chất không sợ trời đất đúng không? Hắn nhếch môi, mà theo nó biết muôn đời chỉ có những người very đều mới có nụ cười ấy. Nói nhỏ, vì nó cũng thuộc top đó. Nó và hắn cứ đứng đó cười nói kẻ đá không ai chịu thua ai, hình như tất cả đã thay đổi nó, một người đa khuôn mặt thế mà lại để hắn thấy khuôn mặt thật, tính cách thật, không phải đóng phim hay dùng khuôn mặt giả tạo. hắn một người lạnh lùng rất kiệm lời lại cười lớn cãi tay đôi với nó, bên nó cho hắn một cảm giác thoải mái, an toàn bình an, nó là người con gái thứ hai cho hắn cảm giác này, hắn cũng thế lý giải được khi nghe ba ma nói sẽ kết hôn với một cô bé nào đó 19T, hắn đã phản ứng kịch liệt nhưng ba ma hắn uy hiếp sẽ làm cho sự nghiệp của cô bạn gái bé bỏng của hắn tiêu tan, hắn quá hiểu rõ quyền lực của ba ma mình là hoàn toàn có thể, nên đã đồng ý sau khi kết hôn được một năm hắn sẽ ly hôn, nhưng ai ngờ khi gặp nó hắn lại cảm thấy vô cùng thú vị lại cho hắn cảm giác thoải mái vui vẻ còn hơn cả mỹ lệ nữa, còn không thể ngờ mới gặp nó chưa đến 2 ngày. Cách chương.